Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, tại sao lại có hỏa? Loại này luyện đan thời gian, lại đi qua 5 tháng, cho đến ngày nay, Thanh Lâm đã lâm vào luyện đan cái loại này điên cuồng chính giữa. Nửa năm lâu, Vân Phi thật không phụ Thanh Lâm kỳ vọng. Tại Thanh Lâm luyện đan trước nửa tháng chính giữa, liền đã đạt đến bản thần cảnh hậu kỳ, ngày nay, càng là đạt đến tinh hoàng cảnh sơ kỳ. Về phần Loa Nhi, tốc cực nhanh, làm cho người khiếp sợ. Lòng hắn tính kiên nghị, tâm không không chuyên tâm, một mực đều tại tu luyện, nửa năm thời gian, cũng đã đạt đến bản thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đạt tới tinh hoàng cảnh. Rốt cuộc không ai dám xem thường bọn họ hai cái. Không chỉ là bởi vì có Thanh Lâm như vậy một cái sư tôn, cũng bởi vì bọn họ cái kia kinh người tu luyện thiên phú. Cái này nửa năm, Vũ Hành lại tới nữa hai lần Thanh Lâm tại đây. Không chỉ là hắn, còn có Giang Thần cùng không ít V I P nhất đệ tử đều đã tới. Thanh Lâm động phủ chính giữa truyền ra đan hương, thật sự là quá nồng úp, những này V, I, P nhất đệ tử đều là cực kỳ hâm mộ Vân Phi cùng Loa Nhi. Theo bọn họ, Thanh Lâm không chỉ có thực lực cường hoành, càng là một cái tuyệt đỉnh đan sư, trở thành đệ tử của hắn, ngày sau còn dùng buồn tu luyện tài nguyên. Theo hai người nhanh như vậy, tốc độ tu luyện là có thể nhìn ra được. Cái này đan dược, động phủ chính giữa, Thanh Lâm nhìn qua trong tay đan dược, nhíu mày không nói, đây là một quả bản thần đan, hơn nữa cũng không phải là bình thường bản thần đan, toàn thân rất tròn, hắn thượng tản ra làm lòng người động đan hương, nhưng Thanh Lâm nhìn xem này cái bản thần đan, lại không hài lòng, tuy là bản thần đan tài liệu, nhưng ta luyện chế ra đến đan dược. Tuyệt đối không chỉ điểm ấy dược hiệu. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, là hỏa hầu khống chế không được chứ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đem bản thần đan trực tiếp ném ở một bên. Rồi sau đó lại lần nữa xuất ra linh dược, để vào lò đan chính giữa. Tại linh dược tiến vào lò đan một khắc này, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, Kim Dương Chí Tôn Viêm lập tức xuất hiện. Bất quá giờ phút này Kim Dương Chí Tôn Viêm đã hoàn toàn đã không có bạch quang, như ẩn như hiện, coi như tùy thời cũng có thể dập tắt đồng dạng. Hắn xuất hiện nháy mắt, cái kia lò đan chính giữa linh dược lập tức hòa tan. Là ngay lập tức, Kim Dương Chí Tôn Viêm hôm nay độ ấm đã đạt đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Lò đan bốn phía không gian hoàn toàn biến mất. Biến thành một mảnh đen kịt, nếu như không phải Thanh Lâm khống chế, cái này lò đan cũng sẽ biết hòa tan. Hỏa, thiên địa chi hỏa, Thanh Lâm thì thào lấy, đồng thời trong tay linh dược không ngừng để vào lò đan chính giữa. Vì sao xưng là thiên địa chi hỏa? Cái này ở giữa thiên địa, lại vì sao có hỏa? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong mắt xuất hiện mê mang. Loại này mê mang, trọn vẹn rằng co 5 tháng lâu, cho đến 5 tháng về sau, thời gian đã đẩy chuyển qua Thanh Lâm bế quan tháng thứ 12. Vẫn không có biến mất, tháng thứ 12 đến, cũng là V, I, P nhất đệ tử, lại một lần nữa thu đồ đệ ngày, vẫn là cái kia 1000 tòa cao đài, nhưng lần này, Thanh Lâm nhưng lại không có xuất hiện, tại Thanh Lâm cao đài trước khi. Có một đạo màn sáng, cái kia màn sáng chính giữa, là Loa Nhi ngày đó đi qua 100 đạo cầu thang. Cái này biểu lộ, ai nếu là có thể đi qua cái này 100 đạo cầu thang, sẽ gặp trở thành Thanh Lâm đệ tử, cùng một năm trước khi hoàn toàn không giống với, giờ này ngày này, trên 100 vạn người, có thập phần chi 8 đều lách vào tại Thanh Lâm bệ đá trước khi. Còn lại 2/10, bị Vũ Hành cùng Giang Thần chiếm hơn nửa, cuối cùng một ít, thì là tán loạn tại cái khác V, I, P nhất đệ tử bị đá trước khi. Đối với cái này, cũng không có người cảm thấy ghen ghét, bởi vì tại Thanh Lâm thể hiện ra cái kia cường hoành thực lực về sau. Những này V, I, P nhất đệ tử đã sớm liệu đến hôm nay. Thậm chí, cái này 1000 tòa trên bệ đá, khoảng chừng một nửa đều không có người đứng thẳng. Những này V, I, P nhất đệ tử cũng đều lách vào tại Thanh Lâm bệ đá trước khi muốn trở thành Thanh Lâm đệ tử. Nhưng mà, sự thật cũng không có bọn hắn tưởng tượng cái kia giống như ngay lập tức. Theo thời gian trôi qua, một ngày đi qua, lại không có bất kỳ một người có thể đi qua 100 đạo bậc thang. Bọn hắn đều cảm thấy là Thanh Lâm đề cao khảo nghiệm độ khó, nhưng trên thực tế, cũng không có. Loa Nhi cùng Vân Phi đứng tại trên bệ đá, nhưng giờ phút này Thanh Lâm, nhưng lại đi tới Thương Hàn Tông trung tâm, đi tới cái kia trước đại điện, đệ tử Thanh Lâm, tham kiến đại trưởng lão. Thanh Lâm ôm quyền hô, sau một lát, cái kia đại điện chính giữa đi ra một đạo thương lão nhân ảnh. Đúng là đại trưởng lão, lão phu không phải cho ngươi bế quan 1 năm sao? Còn 1 tháng nữa thời gian, ngươi như thế nào hiện tại tựu đi ra? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất mãn chờ Thanh Lâm. Thanh Lâm trầm ngâm nói, đệ tử có một chuyện không rõ, muốn cầu đại trưởng lão chỉ giáo. Nói, đại trưởng lão đã đến hào hứng, cái này trong thiên địa, tại sao lại có hòa? Thanh Lâm nói, đại trưởng lão khẽ giật mình, cau mày nói, có hòa tựu là có hòa, nơi nào đến tại sao lại có hòa vừa nói. Thỉnh đại trưởng lão trả lời. Thanh Lâm ôm quyền, lời nói như là đang ép bách. Đại trưởng lão mày nhíu lại càng sâu, suy nghĩ hồi lâu, nói, hỏa tồn tại ở giữa thiên địa. Đó là một loại thuộc tính, một loại nguyên lực, cũng có thể nói là một loại pháp tắc, là thiên địa ngưng tụ, không tát bất diệt. Thanh Lâm cẩn thận tự hỏi đại trưởng lão nói lời, cuối cùng lắc đầu, nói, đại trưởng lão vẫn không trả lời đệ tử. Đệ tử muốn hỏi chính là, cái này trong thiên địa, tại sao lại có hòa? Việc này, lão phu cũng không biết. Đại trưởng lão lắc đầu, hắn đã đoán ra, Thanh Lâm là ở diễn biến pháp tắc, như giờ phút này mù quáng đích chỉ dẫn, rất có thể cho Thanh Lâm mang đến tâm ma. Hắn tu luyện không phải hỏa thuộc tính, tự nhiên sẽ không dễ dàng trả lời. Nghe được đại trưởng lão, Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, trong mắt mờ mịt càng lớn. Ly khai đại điện về sau, lại đi tới Trầm Ninh Hàm chỗ trung tâm đại điện. Đệ tử Thanh Lâm, thỉnh tông chủ đi ra. Vừa thấy Thanh Lâm hô, thanh âm này thật lớn, truyền khắp chư vị trăm vạn dặm, không ít người ảnh đều là xông lên phía chân trời, hướng nơi đây chạy tới. Chuyện gì? Trầm Ninh Hàm theo đại điện chính giữa đi ra, đệ tử muốn hỏi, cái này trong thiên địa, tại sao lại có hỏa? Thanh Lâm ánh mắt mờ mịt, mở miệng hỏi, hỏa? Trầm Ninh Hàm nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, hỏa chính là ngũ hành một trong, thiên địa ngưng tụ, tự nhiên chi đạo, tinh không pháp tắc, cũng không phải là vì sao có hỏa, mà là phải có hỏa. Có thể vì sao cái này trong thiên địa phải có hỏa? Thanh Lâm lại hỏi, không hỏa như thế nào luyện chế đan dược, như thế nào dung nhập ngũ hành, như thế nào thiêu đốt hắn vật? Trầm Ninh Hàm nói, không hỏa, lôi điện cũng có thể luyện chế đan dược, cũng có thể thiêu đốt hắn vật. Về phần dung nhập ngũ hành, đó là bởi vì trước có hỏa, mới vừa có ngũ hành. Tông chủ nói không đúng. Thanh Lâm lắc đầu thời điểm, thân ảnh dần dần đi xa. Một ngày này, Thanh Lâm đi khắp Thương Hàn Tông, gặp người tự hỏi cái này trong thiên địa tại sao lại có hỏa. Tất cả mọi người trả lời cũng đều tất cả không giống nhau. Nhưng cuối cùng nhất, còn không có một cái Thanh Lâm muốn biết đáp án. Cái kia đáp án, như ẩn như hiện, lại giống như là một tầng cửa sổ. Thanh Lâm trong nội tâm đã có một chút hiểu ra.